Chương 282, chạy đi. Thẩm Thanh Lan kinh hãi, nhị ca hắn tại học đường làm chuyện gì Thu Nguyệt dậm chân, không phải học đường sự tình, là Lương tiểu thư chuyện đó, nhị thiếu gia nghe nói sau, cũng không biết nghĩ như thế nào, lại giúp Lương tiểu thư nói chuyện, thái thái có thể không tức giận nha. Thẩm Thanh Lan vừa nghe lời này, cũng là tức giận, nhị ca thấy ngốc chưa vội vàng theo Thu Nguyệt đi qua. Nàng đến thời điểm, Thẩm Chi Tiêu đã đi rồi, Lâm Thị ngồi ở trong phòng tức giận đến thẳng thở, máng, cái này tiểu xuất sinh, thật là nuôi không. Triệu mụ mụ một bên giúp nàng vỗ lưng, vừa lãi giải, nhị thiếu gia tuổi còn nhỏ, còn không hiểu chuyện đâu, hắn không biết tình hình thực tế, lời kia cũng không phải có tâm, thái thái làm gì cho là thật chờ một lát, nhị thiếu gia suy nghĩ minh bạch, nhất định liền đến xin lỗi. Thẩm Thanh Lan đi vào, một bên cùng Triệu mụ mụ cùng nhau vỗ lưng, một bên lòng đầy căm phẫn không sợ chuyện lớn. Mẫu thân bất giận, nhị ca chọc mẫu thân tức giận, ta đi thay mẫu thân đánh hắn, mẫu thân mở khẩu, ta là sử ba thành khí lực, vẫn là ngũ thành khí lực, vẫn là tám thành, lời còn chưa nói hết. Lâm Thị liền xì bật cười, một bạt thai vỗ vào nàng trên cánh tay, trợn mắt nói, đi đi đi, đừng đến hổ ngôn loạn ngữ. Thẩm Thanh Lan không vui, đối Triệu mụ mụ đại kể khổ, mẹ ngài nhìn một cái, mẫu thân cái này tâm đều thiên đến trên lưng đi. Mới vừa rồi còn nói nhị ca không tốt đâu, ta đến hỗ trợ, ngược lại thành ta không phải, cùng nhị ca nhất so, ta cái này làm nữ nhi thật đúng là không địa vị, ở Triệu mụ mụ cũng sụp đổ không nổi, cười ha ha không chỉ. Lâm Thị lúc này cũng cười được thu lại không được, nơi nào còn lo lắng vừa rồi khí, bắt được nàng, tượng trưng tính đánh hai cái, thối đạo, cái này tiểu khỉ tôn, thật là ông trời phái tới chị ta. Thẩm Thanh Lan nhân thể đi trong lòng nàng lăn một vòng, ôm lấy không vùng. Hai mẹ con cười làm một đoàn. Qua hội, Lâm Thị trở lại bình thường, hỏi, ta đi sau, Lương tiểu thư bên kia thế nào? Thẩm Thanh Lan đem sự tình vừa nói, Lâm Thị giận tái mặt, máng, thật là mở mang hiểu biết, như thế không biết xấu hổ sự tình đều làm ra được. Thẩm Thanh Lan nói, ta nhìn, mẫu thân cũng nên cứng một chút, đối phó người như thế, không có gì hảo khách khí. Lâm Thị nhìn nữ nhi, nhẹ nhàng thở dài, các nàng nếu thật sự là nhà chúng ta người, ta liền không khách khí như vậy, nên xử lý như thế nào liền xử lý như thế nào, rộng cũng tốt, chặt cũng tốt, đều là nội trạch sự tình, người ngoài nói không, thiên các nàng không phải, ngược lại xử lý có nhiều bó tay chân. Dừng một chút, lại nói, ta lúc ấy rời đi, đem ngươi một người đặt ở chỗ đó, cũng có khảo nghiệm ý tứ. Thẩm Thanh Lan khó hiểu. Lâm Thị thấy nàng mờ mịt, đối với này cái nhất thời thông minh nhất thời hồ đồ nữ nhi mười phần bất đắc dĩ. Nói, ngươi nhanh thành thân, tương lai đi nhà chồng, khó tránh khỏi sẽ gặp được các loại phiền toái, cũng không thể cũng chờ bà giải quyết, cũng không thể động bất động liền về nhà mẹ đẻ đến, vẫn là muốn chính mình đối mặt. Vừa nhắc tới chính mình, Thẩm Thanh Lan tươi cười liền biến mất, giống cái đầu gỗ, khô cằn nghe. Lâm Thị cũng biết nàng tâm tư còn chưa xoay lại đây, không thích nghe này đó, khoát tay không hề nói, lại nói, lần này, các nàng rõ ràng là nghĩ giá họa cho thế tử. Nếu để cho các nàng đạt được, chúng ta như thế nào đối mặt thế tử? Thẩm Thanh Lan lại không cho là đúng, các nàng ngược lại là khẩu vị không nhỏ, thế tử phu nhân là như thế dễ dàng liền làm liền là cắn thế tử không bông, hầu phủ liền sẽ đồng ý việc hôn nhân, bất quá cũng là làm không ngậu một hồi, lại nói, ta nhìn thế tử cũng là cái. Người thông minh, coi như chúng ta xử lý không được, hắn cũng tự có biện pháp sạch sẽ thoát thân, chẳng qua, thẩm gia liền xấu hổ. Là đạo lý này. Ngươi bây giờ quả nhiên trưởng thành không ít, cũng sẽ suy nghĩ những thứ này. Lâm Thị cười, chỉ mong sự tình liền như thế qua, thế tử không biết mới tốt. Thẩm Thanh Lan trầm mặc, thầm nghĩ, cái này không phải quá tốt nói. Lâm Thị lại nói, ngươi làm cho các nàng lưỡng rời đi, các nàng lại cũng đồng ý như thế việc tốt. Thẩm Thanh Lan đáp, cũng không phải lập tức đáp ứng, nói suy xét một chút, bất quá ta nghĩ cũng không có cái gì suy tính, không phải hôm nay, chính là ngày mai. Cũng liền đi, mẫu thân phái chút ngân lượng cùng xiêm y đi, liền là làm thiện á cũng tốt, chờ ngươi phụ thân trở về, ta cùng hắn nói nói, bất quá là tuổi nhỏ khi lắng giềng, điểm ấy tình cảm, chúng ta cũng hết lòng quan tâm giúp đỡ. Chuyện này nói xong, Thẩm Thanh Lan nhìn Lâm Thị cảm xúc bình thản, mới lại hỏi khởi Thẩm Chi Tiêu đến. Người kia nhị ca Lâm Thị vừa mở miệng, lại nhịn không được trước thở dài, tương lai cưới vợ, nếu là cưới cái ôn nhu hiền lành cũng liền bỏ qua. Như là cưới cái nhiều chuyện, trong nhà đều không được an bình. Thẩm Thanh Lan cười, nhị tẩu còn không biết là ai đâu, ngài liền bận tâm những thứ này lại nói, nhị ca thật là biết nói chuyện nha, lại nhiều sự tình tẩu tử, nhị ca dỗ dành, cũng liền yên tĩnh. Lâm Thị hừ hừ hai tiếng, sau đó đánh giá nàng. Thẩm Thanh Lan trong lòng báo động chuông vang lên, lập tức nhấc tay, ngài đừng nhìn ta, ngài đừng nói ta nói nhị ca đâu, nhị ca như thế nào chọc ngài, ta nghe nói là vì Lương tiểu thư sự tình đâu, như thế nào thành cưới vợ. Lâm Thị tức giận, phi phi, đây là hai việc khác nhau, cưới vợ cùng Lương tiểu thư có quan hệ gì, hắn chọc giận ta ngược lại thật sự là bởi vì Lương tiểu thư, hắn vậy mà nói Lương tiểu thư vận mệnh lận đận, rất là đáng thương, nhường ta nhiều thêm bao dung, tận lực đối xử tử tế. Ngươi nghe một chút lời này, không biết còn tưởng rằng ta nhiều ngược đãi mẹ con các nàng đâu. Mẫu thân chưa nói Lương tiểu thư làm mấy chuyện này sao nói a. Lâm Thị càng tức, hắn không tin a, hắn nói hắn tại Viên Trung vài lần vô tình gặp được Lương tiểu thư, đối phương đều là nhàn nhã nhu thuận, có chi thức hiểu lễ nghĩa bộ dáng, cũng sẽ không làm loại sự tình này, nhất định là có cái gì hiểu lầm, còn không ngừng dặn dò nhường ta hảo hảo cha, nhất thiết đừng ủy khuất người ta cô nương. Thẩm Thanh Lan, nhị ca đầu óc đại khái tại Tư Thục bị tiên sinh đánh hỏng rồi. Lâm Thị lại nhịn không được, phốc cười ra, sau đó chính mình cũng cảm thấy không thích hợp, sảng giọng, từ nơi nào học được như thế miệng lưỡi trơn tru. Thẩm Thanh Lan bĩu môi, hảo hảo hảo, con của ngài, ta nói không chừng, vậy sau này, ta cũng bất kể, hắn tương lai nếu là thật cưới một cái nhiều chuyện tẩu tử. Ngài cùng đừng nói với ta bà tức ở giữa sự tình a. Ngươi cái này không biết lớn nhỏ nha đầu. Lâm Thị dở khóc dở cười, đem nàng ra bên ngoài đẩy, đi mau, đừng tức giận ta. Thẩm Thanh Lan hướng nàng giả cái mặt quỷ, còn thật chạy. Lâm Thị vừa thấy, trợn mắt há hốc mồm, quay đầu hướng Triệu Mụ Mụ nói, ngươi nhìn, còn thật đi, đây là tới khuyên ta sao, ta xem là phát cáo thượng tới dầu đi. Triệu Mụ Mụ thẳng vui, mười phần công bằng, công chính trả lời, thái thái. Ta cảm thấy tiểu thư nói được rất đúng. Lâm Thị không lên tiếng. Thẩm Thanh Lan sau khi trở về, thẳng đến Thẩm Chi Tiêu sân, xuyên hoa phất liễu, qua một đạo thanh tàn tưởng, bị người gọi lại. Thẩm tiểu thư, chờ. Thẩm Thanh Lan theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy Mục Hoa Cảnh từ dưới tảng cây đi đến, tuấn mặt mỉm cười, tác phong nhanh nhẹn.